Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, thân phận vạch trần. Quần tinh chi đỉnh, cái gì, tiên vương đều là phái người tới chúc thọ rồi. Lần này, toàn thể oanh động, quần tinh chi đỉnh là bực nào cao cao tại thượng, xưa nay không quản tiên vực bên trong sự tình. Chỉ cần tất cả mọi người tuân thủ tiên vương chế định pháp tắc, cái kia quần tinh chi đỉnh liền hoàn toàn sẽ không nhúng tay. Siêu thoát không gì sánh được. Nhưng bây giờ, một vị ngọc tiên đại thọ, thế mà kinh động đến quần tinh chi đỉnh. T. Còn có, nữ tử này là ai? Mặc dù về mặt dung mạo, không phải là không có mỹ nữ có thể cùng nàng so sánh. Nhưng là, lại thêm loại kia xuất trần phiêu giật khí chất, liền để nàng lộ ra độc nhất vô nhị. Bất luận cái gì cái gọi là mỹ nữ ở trước mặt nàng đều được tự ti mặc cảm. Thạch Hạo lập tức nhận ra được, đây không phải Ô Nguyệt Di sao? Nàng là quần tinh chi đỉnh người phát ngôn sao? Tại sao luôn nàng xuất mã đâu? Đa tạ, Gia Bách Cơ đứng dậy, hướng về Ô Nguyệt Di nhẹ gật đầu. Mặc dù đối phương chỉ là một cái nho nhỏ đồng giáp tiên, nhưng là quan lấy quần tinh chi đỉnh tên tuổi, ai lại sẽ lấy tu vi để cân nhắc phân lượng của nàng đâu. Tiên vương đại biểu, không gì sánh kịp. Ô Nguyệt Di mỉm cười. Gia phụ còn nói, gia đại nhân thiên phú kinh người, tương lai tiên vương đều có thể. Tương lai gia đại nhân nếu như về mặt tu luyện gặp được vấn đề gì, gia phụ vui lòng cùng gia đại nhân thảo luận, trợ gia đại nhân một chút sức lực. Nàng dừng một chút, phục nói, gia đại nhân nếu là thành tựu tiên vương, vậy gia phụ liền có thể yên tâm đem Hồng Võ Tiên Vực thác phụ cho ngài. Cái gì? Nghe được nàng, tất cả mọi người là chấn kinh đến không thể tin được. Thứ nhất, Hồng Võ Tiên Vương cũng quá rộng lượng đi. Đúng là nguyện ý giúp trợ một vị ngọc tiên trùng kích tiên vương. Thứ hai, chỉ cần Gia Bách Cơ thành tựu tiên vương, Hồng Võ Tiên Vương thậm chí nguyện ý đem toàn bộ tiên vực thác phủ. Cái này, cỡ nào lòng dạ, cỡ nào khí độ, khó trách người ta có thể thành tựu tiên vương, chỉ là phần khí độ này lại có ai có thể so sánh. Thạch Hạo cũng là gật đầu. Tiên vương định ra pháp tắc, để một vực bên trong không thể vô cớ phát sinh can qua. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, Hồng Võ Tiên Vương liền công đức vô lượng, hoàn toàn ngăn chặn phân tranh. Vậy làm sao khả năng đâu, nơi có người liền có cạnh tranh, đây là tránh không khỏi, mà lại, không chiến đấu mà nói, từng cái đều là đàm binh trên giấy, lại thế nào tiến lên võ đạo tăng lên đâu. Gia Bách Cơ đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, trên mặt không che giấu chút nào bội phục. Hắn thận trọng gật đầu, xin mời thay chuyển đáp tiên vương đại nhân, ta tất sẽ không cô phụ tiên vương đại nhân chờ mong. Nhất định, Ô Nguyệt Di gật đầu, còn xin nhập tọa, Gia Bách Cơ mời nói. Ô Nguyệt Di đương nhiên sẽ không vào lúc này bác Gia Bách Cơ mặt mũi, vui vẻ gật đầu. Nàng đại biểu tiên vương mà đến, địa vị tôn sùng, nguyên bản hoàn toàn có thể cùng Gia Bách Cơ cũng ngồi một loạt. Nhưng nàng lại là 10 phần khiêm tốn, mà là đi tới hàng thứ nhất vị trí, cùng những hoàng tử công chúa kia, ngọc tiên thế lực đại biểu song song, người ta là tiên vương chi nữ, cần để ý loại này hư danh sao? Vô luận ngồi ở nơi nào, nàng đều là trên đời này cực kỳ tôn quý công chúa. Lóe sáng chói mắt, lóng lánh chói mắt, lập tức, những hoàng tử kia, còn có chúng ngọc tiên đại biểu bên trong nam tử trẻ tuổi. Như Cù Kỳ Ân, Trì Mộ Dung các loại, ai cũng hướng về Ô Nguyệt Di cạnh tướng nịnh nọt, vốn là đám người tiêu điểm một trong Ôn Niệm Giao thì lập tức giống như mất hào quang. Ngược lại là Mao Vũ Hào cái miệng rộng này, cũng không có hướng Ô Nguyệt Di nịnh nọt ý tứ, vẫn là đối với Ôn Niệm Giao câu được câu không nói. để ôn niệm giao thế mà hiện lên có chút cảm động. Gia Bách Cơ đột nhiên hướng về Thạch Hạo phương hướng nhìn lại. Người trẻ tuổi, nếu đã tới, vì sao muốn trốn ở một bên? Hắn đưa tay khẽ vồ. Lập tức, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ đại lực đánh tới. Thạch Hạo liền không tự chủ được bay ra ngoài, lại là vững vàng đứng trên mặt đất, lông tóc không thương, Thạch Hạo có chút nhe răng. Vừa rồi Ô Nguyệt Di thời điểm xuất hiện, hắn không thể tự chế xuất hiện cảm xúc có chút ba động. Phóng xuất ra bản thân một tia khí tức, không nghĩ tới cho dù ở phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, Gia Bách Cơ cũng có thể bén nhạy phát hiện, không hổ là có thể làm cho tiên vương đều là xem trọng nam nhân. Mạnh, lớn mật, lập tức, thật nhiều thủy kính quốc trọng thần đều là đứng lên. Hướng về Thạch Hạo lớn tiếng quát hỏi, căn cứ Gia Bách Cơ ý tứ cùng cử động, hiển nhiên Thạch Hạo cũng không phải là khách nhân, như thế một cái đồng giáp tiên, lại dám trà trộn vào trong hoàng cung đến, đơn giản chính là thủy kính quốc sỉ nhục. Gia Bách Cơ lại là đưa tay bãi xuống, không tệ không tệ, bất quá tứ tinh đồng giáp tiên. Nhưng thể nội năng lượng độ dày đặc viễn siêu cửu tinh, còn có không gì sánh được phong phú mảnh vỡ quy tắc. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, thật sự là quá nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Nghe được Gia Bách Cơ đối với Thạch Hạo lời ca tụng, tất cả mọi người là không có thanh âm chí cao vô thượng bệ hạ đều không có quở trách. Bọn hắn tự nhiên không dám vượt qua. Còn có người trẻ tuổi này là tứ tinh đồng giáp tiên, nhưng chiến lực lại là vượt qua cửu tinh. Làm sao có thể, trên đời này nào có như thế yêu nghiệt thiên tài. Nhưng là, Ngọc Tiên mở miệng, chẳng lẽ còn có thể phạm sai lầm sao? Thạch Hạo thì là sợ hãi thán phục, thật kinh người nhãn lực. Ta đều lấy tu di giới tử thuật cải biến hình dáng tướng mạo, thu liễm toàn bộ khí tức. Ngươi còn có thể liếc thấy đi ra. Hắn mỉm cười, chủ động triệt hồi ngụy trang. Nếu Gia Bách Cơ không có quái trách, hắn tự nhiên cũng sẽ đáp lại tôn trọng. Thạch Hạo nhìn thấy hắn lộ ra chân dung, giống Thái Bạch giáo chủ, Ôn Niệm Giao, Mao Vũ Hào bọn người tự nhiên đều là giật nảy cả mình. Chỉ là tâm tình của mỗi người đều không giống nhau thôi. Mà Gia Khang Thạch thì lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Thạch Hạo thế mà xuất hiện ở nơi này. Hắn là thế nào trốn tới? Người trẻ tuổi, không cần cô phụ thiên phú của ngươi. Gia Bách Cơ nói một câu, sau đó rời tiệc mà đi. Hắn là cái võ đạo cuồng nhân. Tự nhiên cho rằng loại này yến hội hoàn toàn là đang lãng phí sinh mệnh. Hắn như thế vừa đi, ánh mắt của mọi người liền đều rơi ở trên người Thạch Hạo. Gia Bách Cơ nếu không có quái trách, tự nhiên không có khả năng có người lấy lén xông vào hoàng cung tội danh đến vấn trách với hắn. Như vậy, như thế một cái thiên phú kiệt xuất người trẻ tuổi đương nhiên đáng giá lôi kéo được. Trong nhà có đến lúc lập gia đình nữ tử các đại nhân tự nhiên càng thêm tích cực. Lấy hôn nhân phương thức đến trói chặt người. Đó là cực kỳ giá rẻ cùng hữu hiệu cách làm. Lại nói, Thạch Hạo võ đạo thiên phú cao như vậy, hơn nữa còn đẹp mắt đến kinh người. Nữ tử nào gả cho hắn không phải thiên đại phúc phận đâu. Tất cả mọi người là vây quanh, đem Thạch Hạo trở thành bánh trái thơm ngon. Thạch Hạo, người thế mà còn dám xuất hiện. Ôn Niệm Giao nhịn không được, cái thứ nhất lao ra. Nàng đương nhiên đối với Thạch Hạo kỳ hận không gì sánh được. Trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Tương lai thê tử, đây chính là huynh đệ của ta. Ngươi cho chút thể diện, biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào? Mao Vũ Hào cũng lập tức chạy tới. Hắn phải chết, chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân cũng là đi tới. Tam đại Ngọc Tiên truyền nhân đều là biểu đạt ra đối với Thạch Hạo tất phải giết ý. Không sai, hắn phải chết, Gia Khang Thạch xâm nhiên nói ra. Sát ý như thực chất, hắn bị Thạch Hạo hung hăng bày một đạo, cơ hồ có thể khẳng định, hắn vô vọng lại thu hoạch được Gia Bách Cơ niềm vui. Cho nên, hắn đương nhiên muốn Thạch Hạo chết rồi. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.